Thái Cổ Chí Tôn 354 chương 3536 để mọi người nghe một chút a, không biết công tử nghĩ luyện đan dược gì. Bình thường đan dược có thể không mời nổi sư tôn xuất thủ. Biết được Mạc Thanh Vân tìm mình tâm tư, Đông Phương Tư Tịch gương mặt xinh đẹp càng thêm nghiêm túc, ngữ khí cũng càng thêm lạnh lùng. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân cái gọi là tìm Hoàn Sinh Ma Tôn luyện đan, bất quá là tiếp cận nàng một cái lấy cớ. Đối với Đông Phương Tư Tịch ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không tâm tình đi ước đoán. Nói, Thái Sơ Nhịp Mệnh Luân Hồi Đan, Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem mọi người cả kinh không nhỏ, không khỏi toàn bộ xứng sờ ngay tại chỗ. Chỉ là ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bốn tựu âm vang đối Mạc Thanh Vân chế xéo càng sâu vừa rồi. Tiểu tử, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới. Ngươi biết cái gì là Thái Sơ Nhịp Mệnh Luân Hồi Đan sao tiểu tử? Ngươi lấy cớ này không được. Trở về hào hào suy nghĩ một chút. Nghĩ một cách cân nhắc khác lại tới. Ngươi biết luyện chế Thái Sơ Nhịp Mệnh Luân Hồi Đan tài liệu luyện đan sao? Ngươi nếu có thể nói ra năm loại coi như ta thua. Tư Tịch cô nương, không cần để ý tới tiểu tử kia. Xem xét liền là không có bản sự còn gian trá đồ chơi. Bốn người tức giận bất bình. Lúc này, cùng Gia Cát Vân tài bất hòa Thượng Quan Bình Sách đứng ra, khinh bỉ nhìn sang Mạc Thanh Vân, tựu đối một bên Gia Cát Vân tài nói: Gia Cát Vân tài, từ lúc nào bắt đầu ánh mắt của ngươi như thế không chịu nổi, mà ngay cả loại người này cũng nguyện ý kết sao? Nghe được Thượng Quan Bình Sách lời như thế, Gia Cát Vân tài trong lòng một trận khó chịu, đối Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một chút oán trách. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này không riêng gì bán hắn, còn để hắn bởi vậy mất thể diện. Mặc dù trong lòng có một điểm khó chịu, nhưng Gia Cát Vân tài cũng không có biểu lộ ra. Đối Thượng Quan Bình Sách cười nhạo một tiếng, nói: Thượng Quan Bình Sách, đây là ta Gia Cát Vân tài sự tình, không cần đến ngươi đến xen vào việc của người khác. Nghe Gia Cát Vân tài phản bác, bốn người đều là một trận đồng tình, cái này phản bác là cỡ nào bất lực. Thấy mình chiếm một chút thượng phong, Thượng Quan Bình Sách cũng không tiếp tục ép buộc, đối bên người Đông Phương Tư Tịch nói: Tư Tịch cô nương, tiểu tử này rõ ràng là lòng mang ý đồ xấu, ta còn xem vẫn là đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian. Thượng Quan Bình Sách một phen thuyết phục, để Đông Phương Tư Tịch do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Chợt Đông Phương Tư Tịch tựu xoay người, không muốn sẽ cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời xuống dưới. Đông Phương cô nương, chẳng lẽ ngươi ý nghĩ dễ dàng như vậy bị người khác tả hữu sao? Nhìn xem muốn rời khỏi Đông Phương Tư Tịch, Mạc Thanh Vân cũng không đuổi theo, dùng một loại một chút hỏi lại ngữ khí hỏi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đông Phương Tư Tịch bước chân dừng lại, nhiều hứng thú quay đầu nhìn qua, nói: Mạc công tử, vậy ngươi ngược lại là nói một câu, như thế nào chứng minh ngươi lời nói mới rồi không giả? Điểm này rất đơn giản, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Đối với Đông Phương Tư Tịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có vội vã trả lời, cố ý bán một cái nút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, một bên Thượng Quan Bình Sách càng thêm khó chịu. Hắn thấy Gia Cát Vân tài cùng hắn giao phong đều chạm đứng không đến tiện nghi, há có thể để một cái tên không kinh truyền tiểu tử đắc ý. Chợt Thượng Quan Bình Sách tựu đi lên phía trước, một mặt khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Tiểu tử, ta vốn cho là Gia Cát Vân tài đủ mặt dày mày dạn, nghĩ không ra ngươi so với hắn càng thêm quá phận. Khó trách các ngươi hội sẽ kết giao trở thành hào hữu. Nguyên bản đối với Thượng Quan Bình Sách kẻ như vậy, Mạc Thanh Vân là khó được đi để ý tới. Nhưng gia hỏa này nhiều lần nhảy ra, Mạc Thanh Vân tựu không cách nào nhẫn nại. Nhất là lúc này cùng Đông Phương Tư Tịch nói chuyện liên quan đến Hoàn Sinh Ma Tôn tin tức. Bởi vậy, vì không bị Thượng Quan Bình Sách tiếp tục quấy rầy, Mạc Thanh Vân ánh mắt đột nhiên lăng lệ mấy phần, hướng phía Thượng Quan Bình Sách nhìn sang, nói: Vậy ngươi ngược lại là nói một câu, nếu như ta đã chứng minh lời của ta mới vừa rồi không giả. Ngươi lại nên làm gì bây giờ? Ngươi lời nói mới rồi không giả. Thượng quan Bình Sách cười nhạo một tiếng, trên mặt treo đầy lấy trần trờ cùng khinh thường, nhưng không có cho ra hứa hẹn. Nhìn thấy thượng quan Bình Sách không cho ra tiền đặt cược, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói: muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Giống như chỉ là một vị chửi bới bị người, cũng không phải là chỉ có ngươi biết làm. Như vậy ta cũng có thể nói ngươi, ngươi nhiều lần ngăn cản ta cùng Đông Phương Tư Tịch cô nương nói chuyện, bất quá là muốn dùng cách này gây nên chú ý của hắn. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức gây nên mọi người chú ý, rối rít hướng phía thượng quan Bình Sách nhìn lại. Tùy theo, mọi người nhìn về phía thượng quan Bình Sách trong ánh mắt, không tự chủ nổi lên một chút xem thường. Tại mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân lời nói này vẫn có chút đạo lý. Nói năng bậy bạ có lẽ là trột dạ, thượng quan Bình Sách tức giận phản bác. Đạt được thượng quan Bình Sách trả lời như vậy, Mạc Thanh Vân nhìn một bên Gia Cát Vân Tài, lại nói: ngươi cảm thấy ta là nói bậy nói bạ, nhưng ta có thể dùng thực tế chứng minh. Tiếp xuống để mọi người nghe một chút, ta nói đúng không phải có đạo lý. Trước đó ngươi thấy một lần Vân Tài huyên tự mở miệng ép buộc, đơn giản là Vân Tài huyên cùng Đông Phương cô nương nói chuyện rất là hợp ý. Ngươi muốn thông qua này gây nên Đông Phương cô nương chú ý. Còn như ngươi ép buộc ta, cái kia còn cần giải thích sao? Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự lộ ra bao hàm thâm ý ánh mắt, hướng phía bốn mọi người nhìn lại. Ý kia vô cùng rõ ràng, sự thật tự bày ở trước mắt. Mọi người thấy thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Gia Cát Vân Tài lập tức đại hỉ, không buông tha không thích thượng quan Bình Sách cơ hội. Nói: thượng quan Bình Sách, ta nói ngươi làm sao thấy một lần ta tự bóp, nguyên lai là đánh lấy tâm tư như vậy. Ngươi cái tên này thật quá không muốn mặt. Tư Kịch cô nương, loại này mặt so con lừa còn dài hơn gia hỏa, về sau vẫn là không cần để ý thật tốt. Nhìn lâu thật hồi sẽ ngán. Gia Cát Vân Tài lời ra khỏi miệng, lập tức để thượng quan Bình Sách giận dữ, nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt rét lạnh. Đối với thượng quan Bình Sách phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Đối bên người Đông Phương Tư Tịch nói: Đông Phương cô nương, nơi này có một con ruồi làm cho hoảng, chúng ta đi một chuyến chuyện phiếm. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn tự đối mọi người ra hiểu, chuẩn bị đi sang một bên ký càng trò chuyện. Thấy thế, Đông Phương Tư Tịch nhẹ gật đầu quyết định tiếp nhận Mạc Thanh Vân đề nghị này. Bởi vì để một đám người vây quanh cũng làm cho nàng cảm thấy rất đau đầu. Vừa vặn mượn nhờ Mạc Thanh Vân đề nghị thoát khỏi mọi người. Lúc này Mạc Thanh Vân muốn đi. Một khi để Mạc Thanh Vân đi, vậy liền chứng thực hắn như Mạc Thanh Vân nói. Thượng quan Bình Sách tự nhiên là không nguyện ý. Chờ một chút, nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi, thượng quan Bình Sách hét lớn một tiếng, bước nhanh ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi. Nói: tiểu tử, ngươi quả nhiên là miệng lưới bén nhọn. Ngươi cũng đã nói, nói mà không có bằng chứng. Ngươi có biện pháp nào chứng minh ngươi tìm Tư Tịch cô nương là vì luyện đan? Nếu như ngươi có thể chứng minh, ta thượng quan Bình Sách tự thừa nhận như lời ngươi nói, đồng thời còn hướng Gia Cát Vân Tài xin lỗi. Về sau nhìn thấy hắn đi vòng qua. Nhìn thấy thượng quan Bình Sách nói như vậy, Gia Cát Vân Tài nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Chợt, Gia Cát Vân Tài tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong mắt chất đầy vẻ chờ mong. Thái Cổ Chí Tôn 354 chương 3537, ngươi có muốn hay không thử một lần? Ngươi nhất định phải làm như vậy. Nhìn thấy thượng quan Bình Sách cử động, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, mở miệng đối với hắn xác định. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, thượng quan Bình Sách một trận trột dạ cùng hoảng hốt, không khỏi có một ít lo lắng. Giống như Mạc Thanh Vân thật có nắm chắc chứng minh, hắn trả ra đại giới nhưng lớn lắm. Nhưng bởi vì trong lòng không phục, thượng quan Bình Sách cắn răng một cái, nói: muốn theo ta đùa tâm lý chiến, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Vân Tài huynh, về sau ngươi bên tai thanh tỉnh cũng chớ có trách ta a. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn liền là đưa tay một chiêu, trong lòng bàn tay nhiều mấy thứ tài liệu luyện đan. Chợt, một cỗ dược lực ba động tựu theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay phát ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay tài liệu luyện đan, bốn người đều sợ ngây người. Tựu liền sớm có biết Phó Vân Giao đều chừng lớn đôi mắt đẹp. Bút thú đảo của quai web. Ít cụ ao. Vâng kia. Kia là Thái Sơ đảo thai còn có âm dương luân hồi tâm hắn. Hắn vậy mà chưa hề nói lời nói dối. Không chỉ có không nói lời nói dối, liền tài liệu luyện đan đều tập hợp đủ. Gia hỏa này là lai lịch gì có thể gom góp Thái Sơ nhịp mệnh luân hồi đan vật liệu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay tài liệu luyện đan, bốn người đều sợ ngây người. Sau đó, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt trong nháy mắt chất đầy vẻ kính sợ. Tại mọi người xem ra, Mạc Thanh Vân có thể tập hợp đủ những này tài liệu luyện đan. Phía sau nhất định có thần tôn cảnh cường giả. Một vị thần tôn cảnh cường giả dòng chính tiểu bối, không phải bọn hắn có thể đơn giản đắc tội. Như thế nào Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem tài liệu luyện đan thu lại, tựu đối trước người thượng quan Bình Sách hỏi. Mắt thấy Mạc Thanh Vân chứng thực chính mình lời nói không giả. Thượng quan Bình Sách biểu lộ không ngừng co rúm. Cả người xấu hổ tới cực điểm. Tại sao không nói chuyện chứ không phải là muốn chơi xấu không thành nhìn xem thượng quan Bình Sách không nói. Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Lại đối hắn hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, thượng quan Bình Sách sắc mặt càng khó coi hơn, biểu hiện được càng thêm lúc túng. Không đợi thượng quan Bình Sách phản bác, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu. Nói, ngươi chơi xấu, cũng là không ngoài sở liệu của ta. Người giống như ngươi, làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Dù sao ngươi vì gây nên người khác chú ý, dạng gì sự tình đều làm ra được. Bất quá, ngươi dùng chơi xấu phương thức, chiếm được Đông Phương cô nương chú ý, lại là có một ít quá đặc biệt. Lợi hại, thật lợi hại. Mạc Thanh Vân một phen trào phúng, lập tức nói đến thượng quan Bình Sách ra mặt nhảy lên, sắc mặt đen chìm tới cực điểm. Lợi hại, thật lợi hại. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Gia Cát Vân Tài trong lòng âm thầm bội phục, giơ ngón tay cách lên. Hắn cùng thượng quan Bình Sách nhận biết lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thượng quan Bình Sách lần thứ nhất thua thảm như vậy. Nhìn xem thượng quan Bình Sách kinh ngạc, Gia Cát Vân Tài há có thể tha cho hắn, cười nhạt nói: "Thượng quan Bình Sách, xin lỗi cũng không cần. Ta đại độ như vậy người, sao lại giống như ngươi so đo? Chỉ cần ngươi về sau nhìn thấy đi vòng qua liền tốt." Đối mặt Gia Cát Vân Tài dạng này châm chọc, thượng quan Bình Sách tức giận đến thân thể phát run, nhưng lại không có cách nào phản bác. Tiền đặt cược phía trước, mọi người rõ như ban ngày, giống như hắn thật chơi xấu, hắn cái này đều sẽ gặp người chế xếu. Rơi vào đường cùng, thượng quan Bình Sách đành phải nhận mệnh. Hừ nhẹ một tiếng nói, hừ khoan đắc ý. Lần này ta là bại, ta nhận. Gia Cát Vân Tài, ngươi cho ta rất tốt. Trước đó là ta thượng quan Bình Sách mạo phạm, hy vọng ngươi không muốn chấp nhặt với ta. Thượng quan Bình Sách lời nói rơi xuống, hắn tựu xoay người, mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng khuất nhục rời đi. Thoải mái nhìn xem thượng quan Bình Sách cúi đầu, Gia Cát Vân Tài vui sướng cười một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân lộ ra ánh mắt cảm kích, nói: "Mạc huynh, lần này đa tạ ngươi, để cho ta hung hăng đạp thượng quan Bình Sách một cước." Gặp Mạc Thanh Vân chứng minh chính mình lời nói không thấy, Gia Cát Vân Tài biết mình hiểu lầm, đối Mạc Thanh Vân oán trách cũng tiêu tán. Một chút việc nhỏ không cần để ý. Đối với Gia Cát Vân Tài cảm tạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý, khoát khoát tay. Lập tức Mạc Thanh Vân bọn người tự đi hướng một bên tìm một cái yên tĩnh địa phương tường trò chuyện. Gặp Mạc Thanh Vân tìm Đông Phương Tư Tịch có việc thương lượng, bốn người cũng là thức thời, không tiếp tục đụng lên tới. Đông Phương cô nương, Hoàn Sinh Ma Tôn ở nơi nào có thể thay ta dẫn kiến thoáng cách? Mạc Thanh Vân mấy người ngồi xuống. Mạc Thanh Vân tự không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Đông Phương Tư Tịch hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đông Phương Tư Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, nói: ta lần trước nhìn thấy sư tôn đã là 10 năm trước chuyện. Lúc ấy hắn đi vào Hoàn Nguyệt Ma Tông, dạy ta luyện chế thất phẩm thần đan phương pháp. Thế nhưng là theo 10 năm trước hắn rời đi Hoàn Nguyệt Ma Tông, ta liền rốt cuộc không có nhìn thấy hắn. Bởi vậy ta cũng không biết hắn bây giờ đi cái gì địa phương. Biết được Đông Phương Tư Tịch câu trả lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy thất vọng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có biểu hiện được quá để ý. Vậy hắn nhưng có nói qua muốn đi cái gì địa phương sao? Mặc dù Đông Phương Tư Tịch không biết Hoàn Sinh Ma Tôn đi cái gì địa phương, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là muốn hỏi ra một chút tin tức. Đông Phương Tư Tịch nghe vậy, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, hơi suy tư một hồi, nói: ta nhớ được sư tôn lúc ấy nói muốn luyện chế một lò Thái Dương nói lạnh thần uẩn đan, muốn đi trước một chuyến Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải một chuyến. Nghe được Đông Phương Tư Tịch, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi vui, xem như có một chút thu hoạch. Chợt Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải làm sao đi? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bên cạnh Gia Cát Vân Tài mấy người kinh hãi, từng cách bị dọa đến không nhỏ. Gia Cát Vân Tài vội vàng nói: Mạc huynh, Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải hung hiểm vô cùng, thần tôn đi vào đều là nguy hiểm vô cùng, ngươi có thể ngàn vạn không thể tiến đến mạo hiểm. Nghe được Mạc Thanh Vân, Gia Cát Vân Tài lời như thế, Mạc Thanh Vân đối Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phần, nói: Đông Phương cô nương, Hoàn Sinh Ma Tôn nhưng có nói hắn đi Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải làm cái gì? Đông Phương Tư Tịch mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, trong đầu lần nữa nhớ lại, nói: sư tôn trước đó nói với ta, hắn tiến về Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải bên trong, tựa hồ muốn nhờ trong đó liệt diễm lực lượng trợ giúp hắn luyện chế một lò hy hữu đan dược. Quả là thế. Đạt được Đông Phương Tư Tịch trả lời, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Đồng thời, giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng cũng làm ra một cái quyết định: Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải hắn phải đi một chuyến. Bởi vì hắn không cách nào xác định Hoàn Sinh Ma Tôn luyện đan cần bao lâu, một mực chờ xuống dưới không phải biện pháp. Tại Mạc Thanh Vân mấy người lúc nói chuyện, bỗng nhiên có hai người luận bàn, bốn người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Nhìn thấy dạng này động tĩnh, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hướng phía hai người kia nhìn sang, tiếp theo không hứng thú lắm thu hồi ánh mắt. Gặp Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Gia Cát Vân Tài vẻ rất là háo hức, nói: Mạc huynh, ngươi có muốn hay không thử một lần, tìm một người luyện một chút? Nghe được Gia Cát Vân Tài lời như thế, Phó Vân Giao cùng Đông Phương Tư Tịch đều là đôi mắt đẹp sáng lên, mắt lộ ra mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 354 chương 3538 cổ ma hiện thân không được. Ta cùng bọn hắn giao thủ, khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người. Đối với Gia Cát Vân Tài đề nghị, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, bản năng làm ra cử tuyệt. Vừa rồi nhìn thấy Đông Phương Tư Tịch bọn người lúc, Mạc Thanh Vân tự cảm giác bọn họ tu vi, đại khái đoán được thực lực của bọn hắn. Cùng thần tôn cường giả giao thủ qua về sau, Mạc Thanh Vân đối với thần đế cảnh đối thủ đã sớm không còn hứng thú gì. Hắn cùng thần đế cảnh tu vi người giao thủ, trên cơ bản đều là cường thế nghiền ép đối phương. Cái này thật có chút khi dễ người. Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào? Gia Cát Vân Tài mấy người đều không rõ ràng. Nghe được hắn như vậy, bản năng cảm thấy hắn đang nói khoác lác. Bất quá, Gia Cát Vân Tài mấy người càng nhiều cho rằng Mạc Thanh Vân đây là không nguyện ý xuất thủ. Gặp Mạc Thanh Vân không nguyện ý xuất thủ, Gia Cát Vân Tài mặc dù có chút thất vọng cũng không có lại nói cái gì. Ta đi chơi một chút.

Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không có lại để cho hai nữ chạy loạn. Nói, các ngươi đi theo ta, ta trước mang các ngươi lôi cách nơi này chỗ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo chúng nữ lui ra phía sau, nhanh chóng từ trong đám người rút khỏi đi. Trốn chỗ nào gặp Mạc Thanh Vân mấy người muốn chạy trốn. Thượng quan Tinh Việt quát lạnh một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát đi lên. Nói, tiểu tử, mới bản hộ pháp bận tâm đại cục, không có dám sử dụng toàn bộ thực lực, đa chủ đã xuất thủ, ta cũng không cần bận tâm cái gì, có thể toàn lực đối phó các ngươi. Tại thượng quan Tinh Việt nói chuyện, hắn tán phát khí thế, bắt đầu cực tốc kéo lên, rất nhanh tới chuẩn thần tôn trình độ. Hắn là chuẩn thần tôn cảnh cường giả, ta đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Cảm ứng được thượng quan Tinh Việt khí thế, Đông Phương Tư Tịch gương mặt xinh đẹp căng cứng, nói ra một câu lo lắng lời nói. Nói, ta có thể thi triển bí thuật vây khốn nàng một lát, nhưng ở trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải tìm tới cường giả đến giúp. Nơi này có mấy cách đan dược, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được thực lực tăng thêm. Giống như đến nguy cơ thời khắc, các ngươi có thể ăn vào liều chết một trận chiến. Đông Phương Tư Tịch lời nói xong, nàng liền đem trong tay mấy cách đan dược, hướng Mạc Thanh Vân mấy người trong tay chuyển tới. Đối với Đông Phương Tư Tịch đưa tới đan dược, Mạc Thanh Vân không có đi tiếp. Một mặt biểu tình bình tĩnh, nói, chỉ là một cách chuẩn thần tôn mà thôi, ta còn có thể ứng phó được đến. Các ngươi trước tiên lui đi sang một bên. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu hướng phía thượng quan Tinh Việt bay đi, tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Phó Vân Giao gương mặt xinh đẹp căng cứng, trong mắt chất đầy vẻ lo lắng. Nói, Mạc công tử, ngươi không nên vọng động. Ta đã liên hệ tông môn trưởng lão, bọn hắn đã chạy về đằng này. Tại Phó Vân Giao nhắc nhở Mạc Thanh Vân thời điểm, Đông Phương Tư Tịch cắn răng một cái, nói, ngươi chiếu cố tốt Gia Cát Vân Tài, ta đi giúp hắn một tay. Giờ phút này, tại Đông Phương Tư Tịch chuẩn bị xuất thủ thời điểm, mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh ngăn cản đường đi của nàng. Ngươi, cũng quy hàng cổ ma tộc. Nhìn trước mắt con lừa mặt thanh niên, Đông Phương Tư Tịch gương mặt xinh đẹp giật mình, trong đôi mắt đẹp chất đầy tức giận. Bất quá, nghĩ đến con lừa mặt thanh niên cùng thượng quan Tinh Việt quan hệ, trong lòng của nàng lập tức liền bình thường trở lại. Cả giận nói, thượng quan Bình Sách, ta bây giờ không có nghĩ đến ngươi lại là như vậy người. Xem ra Mạc công tử nói đến thật đúng là chuẩn, ngươi thật sự đủ âm hiểm vô sỉ. Không sai, giờ phút này ngăn cản Đông Phương Tư Tịch người chính là trước đó rời đi thượng quan Bình Sách. Tư Tịch, ta bất quá thuận theo đại thế, cổ ma tộc thống ngự thiên ma thần vực đã là tất nhiên. Đối với Đông Phương Tư Tịch trách, thượng quan Bình Sách không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Nói, ta không muốn ra tay với ngươi, giống như ngươi nghe ta, ta cam đoan không ai có thể tổn thương được ngươi. Nhìn thấy thượng quan Bình Sách cử động như vậy, Đông Phương Tư Tịch đối với hắn chán ghét, trong nháy mắt chán ghét mấy lần, khẽ kêu nói, không có khả năng. Đông Phương Tư Tịch khẽ kêu một tiếng, hắn tựu hướng thượng quan Bình Sách bay đi, vung kiếm chém về phía bọn hắn, muốn xông phá bọn hắn ngăn cản. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, xé mở chính mình ngụy trang. Thượng quan Bình Sách tựu bại lộ bản tính của mình, không còn là một bộ liếm cẩu làm dáng. Quát, các ngươi ngăn lại Đông Phương Tư Tịch, ta đi thu thập Gia Cát Vân Tài, ta muốn để hắn hiểu được cùng ta thượng quan Bình Sách đối nghịch không có kết cục tốt. Giờ phút này, tại Đông Phương Tư Tịch cùng thượng quan Bình Sách sằng co ở giữa, một thân ảnh cực tốc hướng bọn hắn bay tới. Thượng quan Bình Sách trông thấy cái này đạo nhân ảnh, trực tiếp ngốc trễ ngay tại chỗ, cho là mình con mắt nhìn lầm. Bởi thượng quan Tinh Việt đối phó Mạc Thanh Vân thế mà chạy tới trước người của bọn hắn, cái này thật sự là quá dường dị. Ngươi làm sao? Thượng quan Bình Sách tại mãnh liệt chấn kinh dưới, nhìn xem Mạc Thanh Vân nửa ngày nói không ra lời. Không riêng Thượng Quan Bình Sách chấn kinh, tựu liền Đông Phương Tư Tịch cũng là một mặt chấn kinh. Nhìn bên cạnh Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: ngươi không phải cùng Thượng Quan Tinh Việt giao thủ sao, sao lại thế? Một cái chuẩn thần tôn mà thôi, thu thập cũng không phiền phức. Đối với Đông Phương Tư Tịch chấn kinh, Mạc Thanh Vân rất tùy ý đáp lại một câu, liền hướng phía Thượng Quan Bình Sách nhìn sang, nói: ngươi quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, nói không giữ lời. Đã ngươi chính mình không cách nào làm đến, vậy liền để ta tới giúp ngươi hoàn thành. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu cầm thương xông lên, hướng phía Thượng Quan Bình Sách mấy người một thương chém ra. Thánh chiến trường thương vung lên, ước vạn đạo pháp tắc tế tuyến như là kim long hội tụ, dung hợp thần lực hóa thành kim sắc long hình thương mang. Giống thương mang bay ra, bộc phát trận trận tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, khí thôn thương không. Trong nháy mắt đem Thượng Quan Bình Sách mấy người nuốt hết. Lọt vào long hình thương mang oanh kích, Thượng Quan Bình Sách kinh hoàng không thôi, quát to lên: ngươi, ngươi không thể giết ta. Đáng tiếc là không chờ Thượng Quan Bình Sách lời nói xong, hắn liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Một thương, mấy vị thần đế miêu sát nhìn xem Mạc Thanh Vân uy lực một thương, dù là Đông Phương Tư Tịch lòng có chuẩn bị, vẫn là bị cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân bày ra thực lực hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Giờ khắc này, nàng mới đột nhiên nghĩ lại tới Mạc Thanh Vân trước đó nói lời. Hắn cùng Gia Cát Vân Tài bọn người luận bàn là khi dễ người. Gia Cát Vân Tài tổn thương không nhỏ, trước tìm một cách địa phương cho hắn chữa thương. Tại Đông Phương Tư Tịch ánh mắt kinh ngạc, Mạc Thanh Vân đi vào Phó Vân Giao trước người, nhìn thoáng qua Gia Cát Vân Tài thương thế giao phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Đông Phương Tư Tịch hai nữ không có nửa điểm chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân rời đi. Giờ khắc này tại trong lòng của các nàng đã thành các nàng chủ tâm cốt. Thái Cổ Chí Tôn 354 chương 3540 lực chiến thần tôn rầm rầm rầm. Mạc Thanh Vân mấy người chuẩn bị rút lui lúc, Hủy Thiên Ma Tông nội bộ chiến đấu đồng tính trở nên càng thêm kịch liệt. Cảm ứng được phía bên kia đồng tính, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, kinh ngạc nói: vừa rồi xuất hiện thần tôn cảnh lực lượng ba động, chí ít có bảy cố trở lên, nghĩ không ra lại có bảy vị thần tôn tham gia chiến đấu. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trông thấy một thân ảnh hướng phía bọn hắn bên này bay ngược tới. Đây là một vị thân hình to con trung niên, trên thân tản ra bá đạo uy áp, như là một tòa bay thẳng thiên không cử sơn. Phó Vân Giao thấy rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt, lập tức phát ra khiếp sợ thanh âm, nói: kia là tông chủ, tông chủ thế mà thổ thương. Tông chủ Hủy Thiên Thần Tôn nghe được Phó Vân Giao, Mạc Thanh Vân biểu lộ xứng sờ, trong lòng dâng lên một trận do dự. Lại có Hoàn Sinh Ma Tôn tin tức, hắn vốn không muốn lại để ý tới Hủy Thiên Ma Tôn sự tình, nhưng nhìn đến Hủy Thiên Thần Tôn gặp nạn, hắn tự không cách nào lại làm như không thấy. Mạc Thanh Vân trong lòng do dự một chút, tự đối bên người hai nữ nói: các ngươi trước tìm một cách địa phương an thân, ta đi trong tông nhìn xem tình huống, chờ một hồi lại đi tìm các ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, hai nữ lên tiếng, các nàng liền trực tiếp rời đi. Nhìn qua hai nữ an toàn rời đi, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Hủy Thiên Thần Tôn bay qua. Tiểu bối, mau lui lại về sau, loại này chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, Hủy Thiên Thần Tôn nghiêm âm thanh khuyên bảo một tiếng, liền muốn dùng khí thế đẩy lui Mạc Thanh Vân. Ngay tại Hủy Thiên Ma Tông chuẩn bị xuất thủ lúc, Gia Cát Thiên Giật đi tới bên cạnh hắn, trông thấy nhanh chóng tới gần Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói: Mạc tiểu hữu, nơi này không an toàn, ngươi mau tìm một cách địa phương ẩn thân, thuận tiện giúp ta tìm một chút Vân Tài. Giống như tìm được Vân Tài, lập tức mang theo hắn tiến về Thiên Ma Thần Cơ Môn. Không có nhìn thấy chúng ta trở về, tiến về đừng cho hắn rời đi. Nghe được Gia Cát Thiên Giật, Hủy Thiên Thần Tôn kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân, nói Thiên Giật huynh, ngươi biết hắn mới quen. Trước đó ta và ngươi nói tiểu gia hỏa liền là hắn. Nghe được Hủy Thiên Thần Tôn, Gia Cát Thiên Giật tự hướng hắn giải thích thoáng cái. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân ba người lúc nói chuyện, một đạo to lớn thân ảnh cực tốc bay tới. Hủy Thiên Thần Tôn, bản tỏa cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi là thần phục, vẫn là cùng Hủy Thiên Ma Tông cùng một chỗ hủy diệt đạo này to lớn thân ảnh đến. Hắn tự phóng xuất ra cường đại uy áp, hướng phía Mạc Thanh Vân ba người bao phủ tới. Nghe được lời nói của đối phương, Hủy Thiên Thần Tôn thần sắc trang nghiêm, đối bên người Gia Cát Thiên Giật nói: Thiên Giật huynh, cảm tạ ngươi lưu lại giúp ta, nhưng hôm nay Hủy Thiên Ma Tông kiếp số khó thoát, ngươi trước mang tiểu gia hỏa này đi, ta đến cuốn lấy hắn kéo dài một hồi. Tiểu gia hỏa, ai chẳng biết trưởng bối của ngươi là ai, ngươi sau khi trở về thay ta hướng hắn ăn cần thăm hỏi một tiếng, cảm tạ hắn còn nhớ rõ ta. Đối với Hủy Thiên Thần Tôn di ngôn thức bàn giao, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Tiền bối, những này ngươi giữ lại chính mình cùng hắn nói, ta trước thay ngươi ngăn lại hắn. Ngươi đáp lấy trong khoảng thời gian này, đọc đến thoáng cái này bên trong ngọc giản tin tức. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền đem ngọc giản vứt cho Hủy Thiên Thần Tôn, chính mình hướng phía vị kia cổ ma tộc thần tôn bay đi. Tiểu gia hỏa, ngươi. Không đợi Hủy Thiên Ma Tông lời nói xong, hắn chỉ thấy một cái ngọc giản bay về phía chính mình, ngay lập tức đem nó cầm ra bên trong đọc đến. Tại Hủy Thiên Thần Tôn đón lấy ngọc giản lúc, Mạc Thanh Vân đi tới cổ ma tộc thần tôn phía trước. Một cái thần đế cảnh sâu kiến cũng mưu toan ngăn cản bản tỏa, muốn chết. Gặp Mạc Thanh Vân bay về phía chính mình, vị này cổ ma tộc thần tôn cảnh cường giả gầm thét một tiếng, tựu vung lên hắn Lang Nha Bổng binh khí. Lang Nha Bổng ở trong tay của hắn múa ở giữa, như là một cái đói khát thái sơ ma lang, âm trầm, thì huyết, băng lãnh cùng điên cuồng. Mặc dù so ta dự liệu cường đại, nhưng cũng có thể một trận chiến thử một chút. Đối mặt cổ ma tộc thần tôn một gậy, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, huy động thánh chiến thần thương nghênh đón. Tại Mạc Thanh Vân vung thương ở giữa, một cỗ kinh khủng chiến ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này chiến ý, ngươi là thánh chiến nhất tộc người cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người chiến ý. Cổ ma tộc thần tôn biểu lộ giật mình, tiếp theo ánh mắt càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần. Quát, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Cho dù các ngươi tộc lão ở đây, hắn cũng không dám tùy tiện cùng bản tỏa một trận chiến. Tại cổ ma tộc thần tôn gầm thét ở giữa, Lang Nha Bổng cùng thánh chiến thần thương đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Canh hai kiện cường đại thần binh va chạm dưới, lập tức phát ra điếc tai thanh âm. Thanh âm trong nháy mắt truyền bá ước vạn lý. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng lực lượng cuồng bạo dư ba cùng trong nháy mắt hướng phía tứ tịch quyển mà đi. Tại cỗ lực lượng này quét sạch dưới, gần phân nửa Hủy Thiên Ma Tông sơn môn bị phá hủy, hóa thành một mảnh hỗn độn chi địa. Mà lọt vào dư ba xung kích, Mạc Thanh Vân cũng là liên tiếp lui về phía sau vạn mét mới chậm rãi ổn định thân ảnh. Còn như vị kia cổ ma tộc thần tôn, mặc dù so Mạc Thanh Vân tốt một chút, nhưng cũng lui gần trăm mét. Tốt cường đại thể phách, đối mặt trùng kích như thế, thế mà không chút nào tổn thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cổ ma tộc thần tôn thán phục một tiếng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, nói: Tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần năng lực. Như thế, ngươi có tư cách biết rõ tục danh của ta. Bản tỏa U Minh thần chủ tỏa hạ đệ thất đại tướng, không mang. Dùng thiên phú của ngươi tại thánh chiến nhất tộc bên trong, cũng hẳn là ít có thiên kiêu. Bản tỏa không giết hạng người vô danh, báo lên danh hào của ngươi đi. Cổ ma tộc thần tôn không mang quát lạnh một tiếng, hắn tự hóa thành một đạo hắc quang, lần nữa huy động Lang Nha Bổng đánh tới. Mạc Thanh Vân đối mặt không mang đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, lần nữa cầm thương nghênh đón tiếp lấy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cùng không mang kịch liệt đối cứng, chiến đến kinh thiên động địa, hừng hực khí thế, hủy thiên diệt địa. Mặc dù toàn bộ chém giết quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân một mực ở vào nhịp thế, nhưng bằng mượn kinh hô biến thái thể phách, hắn nhưng không có chút nào lo lắng tính mạng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chém giết, xa xa ra Cát Thiên giật cả kinh toàn thân phát run, kinh ngạc nói: tiểu tử này thể phách vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, đối mặt thần tôn lực lượng xung kích đều không thương tổn, thật quá yêu nghiệt. Lúc này hủy thiên thần tôn đem cảm giác của mình theo bên trong ngọc giản thu hồi, nguyên lai là hắn tiểu bối. Đối ngọc giản cảm ứng một phen, hủy thiên thần tôn lộ ra giật mình biểu lộ, biết rõ Mạc Thanh Vân lai lịch, nói: nghĩ không ra hắn thế mà trước ta một bước, trước tiên đột phá đến thần tôn cảnh. Ô, tiểu tử này thế mà cùng không mang đánh lâu bất bại, quả nhiên như hắn nói đến yêu nghiệt. Không, so với hắn giảng thuật càng thêm biến thái. Hủy thiên thần tôn sợ hãi thán phục vài tiếng, hắn cũng không tiếp tục quan sát, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Hủy thiên thần tôn tựu gia nhập vòng chiến, đối Mạc Thanh Vân bàn giao, nói: tiểu gia hỏa, ta đến ngăn lại hắn, ngươi đi giải cứu của ta môn nhân. Đối với hủy thiên thần tôn, Mạc Thanh Vân không có nghe lấy, nói: tiền bối, ngươi môn nhân ta chưa quen thuộc, vẫn là chính ngươi đi cứu, về phần hắn vẫn là để ta đối phó, mặc dù ta không cách nào chiến thắng, kéo một hồi vẫn là không khó. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, hủy thiên thần tôn do dự một chút, hắn tự quả nhiên rời đi. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân mặc dù ở vào nhịp thế, nhưng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Thái cổ chí tôn 354 chương 3541 đâm không kích thích tiểu tử. Ngươi thật coi là, ngươi có thể ngăn lại ta sao? Gặp Mạc Thanh Vân xem nhẹ chính mình, không mang sắc mặt một trận, ngữ khí không vui hỏi ngược lại. Đối với không mang phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khóe môi nhích lên một vòng cười nhạt nói: muốn chiến thắng ngươi rất khó, nhưng cùng ngươi trong lúc giao thủ tự vệ vẫn là không có cái gì khó khăn. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, không mang trên thân tán phát khí thế rõ ràng càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần. Tiểu tử, ngươi thật coi là bản tỏa trở thành chủ tông tỏa hạ đệ thất đại tướng, chỉ có điểm ấy mà năng lực sao? Không mang che lấp cười một tiếng, hắn tựu nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt lang nha bổng, quát: hồn ma loạn vũ. Vô số thân ảnh màu đen theo lang nha bổng bên trong bay ra ngoài, hướng phía không mang thể nổi bay đi. Theo không mang phát ra khí tức, liền bắt đầu liên tục tăng lên, bên ngoài cơ thể hình thành một cái cử đại ma ảnh. Giờ khắc này không mang cùng vừa rồi so sánh, thực lực chí ít tăng lên 7 thành, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Rất mạnh, so trước đó thiên hồng cửu đầu ô còn muốn cường đại. Cảm ứng được không mang khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đem nội tâm khinh thị chủ quan cùng may mắn thu hồi, nói: ngươi có giấu cái này chuẩn bị ở sau, hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá, không riêng chỉ là ngươi có áp chủ bài, ta cũng có được một chút áp chủ bài. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, một cái khí thế huyền ảo quang môn nhanh chóng tại hắn trong lòng bàn tay ngưng hiện. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay quang môn, không mang con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói: nghĩ không ra, ngươi đúng là vĩnh hằng chi môn chủ nhân mới, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra vận khí của ta thật rất tốt, nếu đem ngươi cầm cho chúa công, nhất định có thể để chúa công thực lực tiến thêm một bước, dẫn đầu chúng ta cổ ma tộc đi ra cái này lồng giam chi địa. Tại không mang sợ hãi thán phục ở giữa, hắn phát ra khí tức cũng tại một chút xíu suy yếu. Cảm ứng được tình huống của mình, không mang thần sắc giật mình. Nói. Nghĩ không ra. Ngươi đem vĩnh hằng chi môn lực lượng. Vậy mà khai phát đến loại tình trạng này. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Tiểu tử. Ta đối với ngươi hứng thú càng lúc càng lớn. Bản tỏa cho ngươi một cái cơ hội. Giống như ngươi nguyện ý dâng ra vĩnh hằng chi môn. Ta có thể tại chúa công trước mặt thay ngươi cầu tình. Đối với không mang lời nói. Mạc Thanh Vân không có lựa chọn để ý tới. Cười nhạt lắc đầu. Nói. Hảo ý của ngươi. Ta xin tâm lĩnh. Bất quá. Ngươi muốn cho ta giao ra tạo hóa chi môn. Còn được nhìn xem năng lực của ngươi mới được. Đối với Mạc Thanh Vân thái độ. Không mang cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ ngờ tới Mạc Thanh Vân sẽ không đáp ứng. Bất quá. Không mang cũng không có vì vậy tức giận. Nhiều hứng thú phân tích Mạc Thanh Vân. Nói. Tạo hóa chi môn xem ra ngươi đã mượn nhờ vĩnh hằng chi môn lịch luyện. Diễn hóa liên tiếp thông đạo tiểu thế giới. Không biết ngươi có tìm được hay không kia đạo môn. Không mang một phen đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nhận ra tạo hóa chi môn không ít người. Nhưng đối tạo hóa chi môn quen thuộc như thế người. Đến nay chỉ có không mang một cái. Càng mấu chốt. Không mang chỉ là một cách đại tướng mà thôi. Có thể nghĩ. Sau lưng của hắn vì kia U Minh thần chủ. Đối tạo hóa chi môn lại là cỡ nào quen thuộc. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân tự âm thầm làm ra quyết định, nhất định gia tăng đối tạo hóa chi môn nghiên cứu. Theo không mang đôi câu vài lời bên trong. Hắn phát hiện tạo hóa chi môn chân chính công dụng. Chỉ sợ so với hắn suy nghĩ muốn lớn hơn. Giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân hai người chém giết ở giữa. Hủy Thiên Thần Tôn bị hai vị thần tôn bao bọc. Lâm vào một trận hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Nhìn thấy Hủy Thiên Thần Tôn tình cảnh. Không mang lộ ra một nụ cười đắc ý. Nói. Tiểu tử. Mặc dù ngươi cuốn lấy bản tỏa. Thế nhưng là ngươi vị trưởng bối kia. Vẫn như cũ không phải tộc ta cường giả đối thủ. Một khi hắn bị tộc ta cao thủ đánh bại. Ngươi cũng lại không phản kháng lực lượng. Nghe không mang lời nói. Lại nhìn Hủy Thiên Thần Tôn tình cảnh. Mạc Thanh Vân lông mày căng thẳng. Tùy theo. Hắn ngay tại do dự, muốn hay không để thủ chung xuất thủ. Tiểu hữu, ta không kiên trì được bao lâu, ngươi mau rời đi nơi đây. Phát hiện cách đó không xa Mạc Thanh Vân. Hủy Thiên Thần Tôn đối với hắn báo cho. Mang theo hai vị thần tôn rời xa Mạc Thanh Vân. Nhìn hắn hành động này. Tựa hồ muốn cho Mạc Thanh Vân chế tạo cơ hội. Để Mạc Thanh Vân có thể thừa cơ thoát đi nơi đây. Nghe được Hủy Thiên Thần Tôn. Mạc Thanh Vân trong lòng giãy giụa thoáng cái. Rất nhanh làm ra một cái quyết định. Nói. Tiền bối chớ hoảng sợ. Còn không có chiến đến cuối cùng. Nói thắng bại còn quá sớm. Mạc Thanh Vân tại trấn an Hủy Thiên Thần Tôn ở giữa. Hắn đem Thủ Trung triệu hoán đi ra. Nói. Thủ Trung. Tiến đến trợ tiền bối một chút sức lực. Thay hắn ngăn lại một vị cổ ma tộc thần tôn. Gió Thủ Trung lên tiếng, hắn tự bay về phía Hủy Thiên Thần Tôn cùng một vị cổ ma tộc thần tôn đánh nhau. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hủy Thiên Thần Tôn lập tức đại hỉ. Ý chí chiến đấu tăng vọt. Chiến ý tung hoành. Nói. Tốt. Lần này chúng ta thần tôn số lượng đồng dạng. Bản tỏa rốt cuộc có thể thống khoái đánh một trận. Một đối một tình huống dưới, Hủy Thiên Thần Tôn chẳng những thay đổi nghịch thế, đồng thời còn áp chế đối phương. Cổ yêu tộc thần tôn không mang nhìn thấy Thủ Trung xuất hiện. Nét mặt của hắn chấn động. Trong mắt chất đầy kinh hãi. Nói. Ngươi vậy mà hàng phục dạng này cường giả. Ngươi quả nhiên có chút năng lực. Bản tỏa lúc trước thế mà còn là xem nhẹ ngươi. Đối với không mang kinh ngạc. Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh. Nói. Ngươi nhìn không thấu ta địa phương. Còn có rất nhiều. Ta trước mắt nhất cường đại thủ đoạn. Cũng không phải ở chính diện chém giết bên trên. Huyết quang chi tai môn tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện. Trong tay hắn nhiều một cái huyết sắc quang môn. Bị hắn đánh phía một vị cổ ma tộc thần tôn. Huyết quang chi môn lói lên một cái rồi biến mất. liền tiến vào vị kia cổ ma tộc thần tôn thể nội, dẫn tới tinh thần của hắn một trận phân tán. Thần tôn cảnh cường giả ở giữa giao chiến, cho dù là một cái nhỏ xíu sơ sẩy, cũng có thể là dẫn đến trong giao chiến bị thua. Vị này cổ ma tộc thần tôn phân tâm, rất nhanh bị thủ trung nắm chắc cơ hội, thao túng thần lực rễ cây đem hắn cho cuốn lấy. Đem cổ ma tộc thần tôn vây khốn trong nháy mắt, thủ trung thế công không giảm, lập tức thao túng thần lực rễ cây oanh kích. Rầm rầm rầm. Cơ hồ là trong chớp mắt thời gian, vị này cổ ma tộc thần tôn liền để thần lực rễ cây oanh kích mấy chục lần. Tại thần lực rễ cây bá đạo oanh kích dưới, vị này cổ ma tộc thần tôn cảnh cường giả lập tức bản thân bị trọng thương, không cách nào lại chiến. Thủ trung đem đối phương bị thương nặng, hắn không có chút nào chần chờ, lại đi hiệp trợ Hủy Thiên Ma Tông đối địch. Ngươi dám tại cùng ta giao thủ dưới phân tâm đi đối với người khác xuất thủ? Nhìn cách đó không xa tình hình chiến đấu, không mang biểu lộ chấn động, trong mắt chất đầy kinh hãi. Tình huống này giống như không phải tận mắt thấy, hắn thật không dám tin tưởng. Đối với không mang chấn kinh cùng phẫn nộ, Mạc Thanh Vân rất tùy ý cười một tiếng, nói: ta vừa rồi tự cùng ngươi nói, ta có thủ đoạn so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Ta vừa rồi biểu hiện, ngươi cảm giác kinh bất kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Đâm không kích thích đối mặt Mạc Thanh Vân tam liên hỏi, không mang sắc mặt xanh xám, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật không nghĩ tới, lần này đối phó Hủy Thiên Ma Tông bên trong, lại sẽ bị một cái thần đế cảnh tiểu bối trêu đùa. Thái Cổ Chí Tôn 354 chương 3542 mời đồng hành huyết quang chi tai môn gặp không mang không trả lời. Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lần nữa thi triển ra thần thông. Rất nhanh, lại một cái huyết sắc quang môn ngưng tụ hoàn thành để Mạc Thanh Vân đánh ra. Huyết quang chi tai môn đỏ mũi nhọn lói lên, tự hóa thành một đạo lưu quang, đánh phía cùng Hủy Thiên thần tôn giao thủ cổ ma tộc thần tôn. Hạnh khe cẩn thận nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đánh lén, không mang biểu lộ chấn động, vội vàng nhắc nhở vị kia cổ ma tộc thần tôn. Đáng tiếc là không mang đánh giá thấp huyết quang chi tai môn uy lực, cho dù hạnh khe hữu tâm né tránh, vẫn là bị huyết quang chi tai môn đánh trúng vào. Hạnh khe cái này vừa phân thần dưới, hắn ứng đối Hủy Thiên thần tôn hai người thế công, lập tức trở nên có một ít lực bất tòng tâm. Rút lui nhìn thấy hạnh khe tình huống, không mang không có nửa điểm do dự, lập tức đi trước viện trợ hắn, thay hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Đem hạnh khe nguy cơ hóa giải, không mang rất là dứt khoát, lập tức mang theo hạnh khe hai người rút đi. Người gặp có phần, ngươi cũng không có thể thiếu. Nhìn thấy không mang mấy người muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hướng phía bọn hắn đuổi sát mà đi. Tại Mạc Thanh Vân truy kích thời điểm, hắn cũng nhanh chóng thi triển thần thông, hướng không mang oanh ra một đạo huyết sắc quang môn. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Mạc Thanh Vân theo đuổi không bỏ cử động, lập tức đem không mang tức giận đến không nhỏ. Chỉ là nhìn thấy hạnh khe hai người tình huống, hắn lại chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Tại không mang phẫn nộ chống cự dưới, huyết quang chi tai môn hồng quang lói lên đánh vào hắn trong thân thể. Đây cũng là cái gì thần thông? Tiểu tử này đạt được vĩnh hằng chi môn, lính ngộ thần thông sao? Đều dường gì như vậy lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích. Không mang biểu lộ nghiêm một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạc Thanh Vân. Theo không ngừng cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn phát hiện Mạc Thanh Vân thủ đoạn cùng hắn suy nghĩ chênh lệch quá xa. Hắn phát hiện Mạc Thanh Vân chỗ thi triển ra thủ đoạn cùng vĩnh hằng chi môn phía trước mấy người chủ nhân có khác biệt to lớn. Tiểu tử này tình huống rất phiền dị, đến mau chóng đem hắn tin tức báo cáo chúa công. Mang theo một cỗ mãnh liệt chấn kinh cùng nghi hoặc, không mang cùng hai vị cổ ma tộc cường giả nhanh chóng biến mất tại Mạc Thanh Vân trong mắt. Đối không mang thi triển ra huyết quang chi tai môn, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục lại truy, mà là khóe môi nhích lên một vòng cười nhạt. Huyết quang chi tai môn mặc dù không có lực công kích, nhưng nó đối với người khí vận ảnh hưởng, tạo thành tổn thương ngược lại lớn hơn. Bất quá, không mang tiếp xuống có cái gì tao ngộ, vậy thì không phải là hắn quan tâm. Không mang mấy người đào tẩu lúc, Hủy Thiên Thần Tôn đi vào bên cạnh hắn, trên mặt chất đầy cảm tạ chi sắc, nói: Mạc tiểu hữu, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi trưởng nghĩa xuất thủ, hôm nay Hủy Thiên Ma Tông ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Đối với Hủy Thiên Thần Tôn cảm tạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý khoát khoát tay, nói: Tiền bối nói quá lời, ngươi là Sở đại ca hảo hữu, ngươi gặp phải phiền toái, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hủy Thiên Thần Tôn không tiếp tục tạ, trong lòng yên lặng ghi lại Mạc Thanh Vân an tình. Theo Không Mang hạ lệnh rút lui, cổ ma tộc những cường giả khác rất nhanh theo Hủy Thiên Ma Tông rút lui. Cổ ma tộc cường giả rút lui, Hủy Thiên Thần Tôn môn nhân cùng trưởng lão tự hướng phía Hủy Thiên Thần Tôn bay tới. Tông chủ, cổ ma tộc cường giả rút lui, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều tân khách vừa rồi đã rút lui, còn có một số bộ phận trong lúc hỗn loạn thủ thương, chúng ta như thế nào dàn xếp bọn hắn? Còn có, chúng ta lần này may mắn chống lại, lần sau chỉ sợ cũng không được. Có phải hay không hẳn là sớm tính toán? Trong lúc nhất thời, Hủy Thiên Ma Tông môn nhân không ngừng xin chỉ thị, chờ đợi lấy Hủy Thiên Thần Tôn an bài. Nhìn xem tình huống dưới mắt, Hủy Thiên Thần Tôn trở nên đau đầu, mặt lộ vẻ áy náy nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc tiểu hữu, thật sự là thật có lỗi, tông môn gặp được chuyện như vậy, sợ là muốn đối ngươi chiêu đãi không được. Ngươi tới trước trong tông nghỉ ngơi một lát, đợi ta xử lý tốt sự tình mới hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Đối với Hủy Thiên Thần Tôn áy náy, Mạc Thanh Vân không thèm để ý khoát khoát tay, nói: Tiền bối nói quá lời, loại sự tình này há có thể trách ngươi. Đã ngươi lúc này có việc xử lý, ta cũng liền không lại quấy rầy ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Hủy Thiên Thần Tôn không khỏi có một ít sốt ruột, nói: Tiểu hữu, trước đó tại Sở Huyên bên trong ngọc giản nâng lên, ngươi muốn cho ta thay ngươi tìm kiếm Hoàn Sinh Ma Tôn, bây giờ còn không có tìm tới Hoàn Sinh Ma Tôn, ngươi cần gì phải vội vã rời đi? Gặp Hủy Thiên Thần Tôn nói như vậy, Mạc Thanh Vân tự hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói: Tiền bối có chỗ không biết, mới tại Hủy Thiên Ma Tôn bên trong, ta vô tình gặp Hoàn Sinh Ma Tôn quan môn đệ tử. Theo trong miệng của nàng biết đến Hoàn Sinh Ma Tôn hành tung, tránh cho Hoàn Sinh Ma Tôn rời đi, ta chuẩn bị lập tức chạy tới tìm hắn. Biết rõ là như thế cái tình huống, Hủy Thiên Thần Tôn hiểu rõ gật đầu, nói: Nếu là dạng này, ta cũng liền không giữ lại ngươi, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Đúng rồi, tiền bối nhưng có Thiên Ma Thần Vực địa vực đồ, nếu như có cho ta một phần kỹ càng. Cùng Hủy Thiên Thần Tôn làm ra chào từ biệt, Mạc Thanh Vân không quên muốn lên một phần địa vực đồ, là tiếp xuống đi đường giảm bớt phiền phức. Mạc Thanh Vân yêu cầu này, Hủy Thiên Thần Tôn không hề nghĩ ngợi, tự đưa tay khẽ đảo lấy ra một phần địa vực đồ, giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Vãn bối cáo từ. Theo Hủy Thiên Thần Tôn trong tay tiếp nhận địa vực đồ, Mạc Thanh Vân chắp tay liền xoay người rời đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tìm đến Phó Vân Giao hai nữ, các nàng cất giấu thân địa phương. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Gia Cát Thiên giật bọn người trước một bước tới. Loại trừ mấy người bọn họ bên ngoài, còn có Đông Phương Tư Tịch trong tộc trưởng bối. Mạc tiểu hữu, đa tạ ngươi xuất thủ cứu Vân Tài. Gia Cát Thiên Giật nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay tới, mặt già bên trên hiện hiện vẻ kích động tạ. Đối với Gia Cát Thiên Giật cảm tạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào khoát tay, nói: Vân Tài huyên xem ta làm hảo hữu, ta tự nhiên không thể nhìn hắn gặp nạn. Công tử, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp Tư Tịch. Đợi Mạc Thanh Vân cùng Gia Cát Thiên Giật mấy người hàn huyên vài câu, Đông Phương Tư Tịch trong tộc trưởng bối cũng đi tới cảm tạ Mạc Thanh Vân. Đối với bọn hắn cảm kích, Mạc Thanh Vân đồng dạng khiêm tốn khoát tay, lại nói: Các vị tiền bối, Bây giờ Hủy Thiên Ma Tông nguy cơ đã giải. Tiếp xuống. Các ngươi có tính toán gì? Vân Tài thương thế không nhỏ. Ta chuẩn bị trước tiến hắn hồi trở lại tông môn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Gia Cát Thiên giật nói ra ý nghĩ của mình. Nhìn xem Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Lại nói. Tiểu hữu. Có thể nguyện cùng chúng ta đồng hành. Để chúng ta đối ngươi cảm tạ một phen. Đa tạ tiền bối hảo ý. Ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Liền không cùng các ngươi đồng hành. Đối với Gia Cát Thiên giật mời. Mạc Thanh Vân dứt khoát cự tuyệt. Tự hướng phía Đông Phương Tư Tịch nhìn sang. Nói. Đông Phương cô nương. Ta muốn đi Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải tìm Hoàn Sinh Ma Tôn. Có thể ta cùng hắn cũng không gặp nhau. Ngươi có thể cùng ta đồng hành. Đến lúc đó thay ta dẫn tiến thoáng cái. Mạc Thanh Vân điều thỉnh cầu này. Để Đông Phương Tư Tịch có chút khó khăn. Quay đầu nhìn về phía các vị trưởng bối. Xin chỉ thị lấy bọn hắn ý kiến. Hoàn Nguyệt Ma Tông mấy vị trưởng lão biết được Mạc Thanh Vân điều thỉnh cầu này, liền nhỏ giọng thương nghị. Đối với mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có để ý, yên lặng ở một bên chờ đợi. Rất nhanh, Hoàn Nguyệt Ma Tông mấy vị trưởng lão tự thương nghị loại trừ một kết quả. Một người nói, Mạc Công Tử, Tư Tịch có thể cùng ngươi tiến về Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải. Nhưng Tư Tịch là ta tông thánh nữ. 3 năm sau tế buổi lễ long trọng nàng nhất định phải tham gia. Bởi vậy, ngươi nhất định phải tại trong 3 năm. Đưa nàng đưa về đến Hoàn Nguyệt Ma Tông. Không có vấn đề. Đối với Hoàn Nguyệt Ma Tông trưởng lão yêu cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Đạt được Mạc Thanh Vân hứa hẹn. Hoàn Nguyệt Ma Tông mấy vị trưởng lão không có nói thêm nữa. Bắt đầu đối Đông Phương Tư Tịch giao phó. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tự cùng Đông Phương Tư Tịch cùng một chỗ, khống chế lấy Ám Ưng Phi Chu rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 354 chương 3543 vào biển nửa cách về sau. Thiên Ma Thần Vực cực Bắc. Thiên Ma U Minh Hải. Không mang bọn người rời đi Hủy Thiên Ma Tông tự cực tốc chạy tới nơi đây báo cáo Hủy Thiên Ma Tông tình huống. Không mang đại tướng, chúa công ở bên trong chờ đát lâu. Không mang vừa về tới đây, hắn tựu tiếp vào U Minh thần chủ triệu kiến. Tại một người dẫn đầu dưới. Không mang rất mau tới đến U Minh thần chủ thư phòng. Hướng trong thư phòng U Minh thần chủ đi hành lễ. Đối với không mang hành lễ. U Minh thần chủ khoát tay áo. Nói. Không cần đa lễ. Đem Hủy Thiên Ma Tông chi tiết. Kỹ càng cùng ta nói một câu. Nhất là liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Môn phương diện. Rõ không mang gật đầu bắt đầu giảng thuật Mạc Thanh Vân sự tình. Theo không mang không ngừng giảng thuật, U Minh thần chủ biểu lộ tự càng kích động, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ vội vàng. Không bao lâu, đợi không mang lời nói xong, U Minh thần chủ mới kích động nói ra. Nghĩ không ra, Vĩnh Hằng Chi Môn còn có những công dụng này. Việc này tuyệt đối không thể để cho Hảo Thiên cùng Xích Minh biết được. Không phải. Dùng hai người bọn họ tâm tính. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Động thủ bắt tiểu tử kia. Cướp đoạt hắn Vĩnh Hằng Chi Môn. U Minh thần chủ tự nói thời điểm hắn phát hiện không mang trên thân có rất nhiều thương thế nghiêm trọng. Thương thế của ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy không mang thương thế trên người, U Minh thần chủ nghi ngờ hỏi. Dựa theo không mang vừa rồi giảng thuật, bọn hắn rời đi Hủy Thiên Ma Tông thời điểm, hắn cũng không có thụ thương. Bây giờ lại chật vật không chịu nổi, thương thế cực kỳ coi trọng, cái này có một ít quá dường dị. Chúng ta tại trở về trên đường, bất hạnh ngộ nhập một chỗ hiểm địa, rơi vào không gian bảo lưu bên trong, tổn thất nặng nề. Đồng thời, mới từ không gian bảo lưu bên trong ra, lại tiến vào một chỗ thái sơ chiến trường. Gặp một đám thần tôn cảnh tà linh. Cùng bọn hắn xảy ra áp chiến. Sau đó, không mang đem chính mình trên đường đi chuyện xui xẻo, nhất nhất giảng thuật một phen. Nghe không mang giảng thuật. U Minh thần chủ cao mày. Sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Nói. Việc này. Hẳn không phải là người đặc địa an bài. Nhưng tuyệt đối không đơn giản. Hẳn là cùng Vĩnh Hằng Chi Môn có quan hệ. U Minh thần chủ phân tích, không mang tán đồng gật đầu, nghĩ đến phát sinh cái tình huống này nguyên nhân. Không đợi không mang nghĩ ra nguyên nhân, U Minh thần chủ tự vội vàng mà nói, lập tức truyền lệnh xuống, đối toàn bộ thiên ma thần vực tiến hành tìm kiếm, nhất định muốn tìm tới tiểu tử kia. Gió không mang lên tiếng, hắn liền rời đi. Đối với cổ ma tộc cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết, hắn đang cùng Đông Phương Tư Tịch cùng một chỗ đi đường. Nửa năm sau, Ám Ưng Phi Chu bên trên, Thụ Trung tiền bối lập tức sẽ đến thiên ma liệt diễm địa tâm hải. Chúng ta muốn thông chi Mạc công tử sao? Cùng Đông Phương Tư Tịch cùng một chỗ đi đường không lâu, Mạc Thanh Vân giao phó xong sự tình, hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Không mang trước đó một phen để hắn đối tạo hóa chi môn hiếu kỳ tăng lên tới mức độ cực cao. Nhất là phía sau cửa thế giới, hắn muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, tìm kiếm nó chân chính bí mật. Nghe được Đông Phương Tư Tịch hỏi thăm, Thụ Trung một mặt đạm mạc biểu lộ, nói: chủ nhân hẳn là tu luyện chậm trễ, dẫn đến không có kịp thời trở về. Ta tiếp tục đi đường, chờ tìm được hoàn sinh ma tôn, thông báo tiếp chủ nhân ra cũng không muộn. Gặp Thủ Trung nói như vậy, Đông Phương Tư Tịch không tiếp tục nói, yên lặng chờ đợi Mạc Thanh Vân tu luyện ra quan. Thời gian từng ngày trôi qua, theo thời gian không ngừng thoái ý, Ám Ưng Phi Chu rốt cuộc đến thiên ma liệt diễm địa tâm hải, đình chỉ tiếp tục tiến lên. Gặp đã tới thiên ma liệt diễm địa tâm hải, Mạc Thanh Vân vẫn không có trở về. Thủ Trung tựu cho Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, nói cho hắn biết trước mắt hành trình. Theo Thủ Trung linh hồn truyền âm bên trong, biết được đã đến thiên ma liệt diễm địa tâm hải, Mạc Thanh Vân lập tức rời đi tạo hóa đại lục. Thời gian qua đi nửa năm, gặp lại Mạc Thanh Vân, Đông Phương Tư Tịch rõ ràng cảm giác được Mạc Thanh Vân khí chất không giống với lúc trước. Chủ nhân, ngươi tu vi đột phá? Thủ Trung phát giác được Mạc Thanh Vân biến hóa, ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ mang máng, hơn một năm trước kia Mạc Thanh Vân mới thần vương hậu kỳ, bây giờ lại đến thần đế trung kỳ. Hơi có tiến bộ đối với Thủ Trung tra hỏi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: đã đến thiên ma liệt diễm địa tâm hải, chúng ta tiến vào tìm hoàn sinh ma tôn đi. Thủ Trung, Đông Phương cô nương tu vi yếu kém, không cách nào chống cự những này hỏa viêm chi lực xung kích, ngươi đến bảo vệ nàng tiến lên. Mạc Thanh Vân bàn giao Thủ Trung một câu, hắn thu lại Ám Ưng Phi Chu, chậm rãi hướng thiên ma liệt diễm địa tâm hải bay đi. Thủ Trung phóng xuất ra một cỗ thần lực, đem Đông Phương Tư Tịch che ở trước người, theo sát tại Mạc Thanh Vân bên người. Cùng Mạc Thanh Vân đồng hành trên đường, Đông Phương Tư Tịch phát hiện thiên ma liệt diễm địa tâm hải hỏa diễm lực lượng, vậy mà Mạc Thanh Vân mảy may không có hiệu quả, lập tức trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Đồng dạng là thần lý cảnh tu vi, nàng cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch lại đến loại tình trạng này. Thiên ma liệt diễm địa tâm hải không gian cực lớn, dù là có Đông Phương Tư Tịch dẫn đường, muốn nhanh chóng tìm tới hoàn sinh ma tôn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân ba người đêm ngày tìm một cái, vẫn không có phát hiện hoàn sinh ma tôn hành tung. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, bọn hắn hao phí một cái thời gian tìm kiếm, mới đi khắp nơi thiên ma liệt diễm địa tâm hải 1/10 khu vực. Chiếu vào tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cách nào lại trong 3 năm đưa ngươi trở về. Mạc Thanh Vân tính toán một ít thời gian, hắn liền bắt đầu lo lắng lấy, như thế nào càng mau tìm hơn đến hoàn sinh ma tôn. Nói, hoàn sinh ma tôn luyện đan cần hỏa diễm lực lượng, nhất định là vô cùng kinh khủng. Bởi vậy ngoại vi những này khu vực, chúng ta cũng không cần lại tìm. Tiếp xuống, chúng ta trực tiếp hướng chỗ sâu nhất tiến đến, biết rõ không cách nào lại xâm nhập về sau, lại hướng xung quanh tiến hành tìm kiếm. Đem ý nghĩ của mình nói một chút, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng thiên ma liệt diễm địa tâm hải bên trong tiến đến. Theo không ngừng xâm nhập thiên ma liệt diễm địa tâm hải, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, hỏa diễm lực lượng lại cực tốc kéo lên. Có lẽ là hỏa khắc một nguyên nhân. Đang không ngừng xâm nhập thiên ma liệt diễm địa tâm hải dưới. Thủ chung lại biểu hiện ra áp lực cực lớn. Cuối cùng tại Mạc Thanh Vân còn có thể tiếp nhận thời điểm thủ chung lại không cách nào tiếp nhận. Tình huống như vậy lại để cho Đông Phương Tư Tịch một trận kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn mấy phần. Đã không cách nào lại xâm nhập, chúng ta ở ngay vị trí này tìm kiếm. Đối thủ chung bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân ngay tại bốn tìm kiếm lấy hoàn sinh ma tôn chỗ. Cái này một tìm lại là một cái. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn. Hắn rốt cuộc tại thiên ma liệt diễm địa tâm hải bên trong. Trông thấy một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Kia là sư tôn Đông Phương Tư Tịch, trông thấy đạo thân ảnh kia, lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Nghe xong Đông Phương Tư Tịch lời như thế, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, xem như tìm tới hắn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền là thân ảnh lói lên cực tốc hướng phía hoàn sinh ma tôn bay qua. Thái cổ chí tôn 354 chương 3544 đạt thành trao đổi Tư Tịch. Sao ngươi lại tới đây, bọn hắn là người phương nào, nhìn xem đi vào trước người Đông Phương Tư Tịch. Hoàn sinh ma tôn kinh ngạc hỏi. Ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân hai người. Nhất là, tại hắn cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi về sau, trên mặt kinh ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Nói, vẹn vẹn chỉ có thần đế trung kỳ tu vi, lại có thể tiếp nhận thiên ma liệt diễm địa tâm hải hỏa diễm lực lượng. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, hoàn sinh ma tôn biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nói, các ngươi tìm tới Tư Tịch, để nàng dẫn đường đến đây tìm bản tỏa. Hẳn là có việc gấp cầu ta đi, không tệ, Mạc Thanh Vân gật đầu. Chợt, hắn tựu đối hoàn sinh ma tôn nói ngay vào điểm chính. Vãn bối muốn luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan. Nghe đồn thiên giới bên trong chỉ có ngươi có thể luyện chế. Bởi vậy đặc địa đến đây tìm tiền bối. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng. Lần nữa để hoàn sinh ma tôn biểu lộ giật mình. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Một lát sau, hoàn sinh ma tôn mới chuyển khai ánh mắt. Biểu lộ dần dần nghiêm túc lại. Nói, ngươi nói không sai. Bây giờ toàn bộ thiên giới bên trong, chỉ có ta có thể luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan. Loại này cấp bậc đan dược cũng là đáng giá ta xuất thủ. Bất quá, ngươi hẳn là rất rõ ràng, thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan tài liệu luyện đan khó tìm. Ngươi trước tập hợp đủ tài liệu luyện đan lại tới tìm ta. Mặt khác, bản tỏa sẽ không vô ích giúp ngươi luyện đan. Ngươi đến xuất ra để bản tỏa động tâm thù lao, bản tỏa mới có thể cân nhắc xuất thủ thoáng cái. Gặp hoàn sinh ma tôn nói như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chỉ cần hoàn sinh ma tôn mở ra điều kiện, sự tình liền dễ làm nhiều. Hắn sợ nhất liền là hoàn sinh ma tôn khó chơi, vô luận như thế nào cũng không xuất thủ giúp hắn luyện đan. Vãn bối đến đây tìm ngươi luyện đan, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng tài liệu luyện đan. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn liền đem thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan tài liệu luyện đan lấy ra, chỉnh tề đặt ở hoàn sinh ma tôn trước mặt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra tài liệu luyện đan, hoàn sinh ma tôn trên mặt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân chính đối Mạc Thanh Vân nhìn thẳng vào. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt người trẻ tuổi này để hắn có một ít nhìn không thấu. Có ý tứ nghiêm túc dò xét Mạc Thanh Vân một phen. Hoàn sinh ma tôn bao hàm thâm ý cười một tiếng. Lại nói, đã tài liệu luyện đan đầy đủ hết, chúng ta tự thương lượng một chút. Ngươi chuẩn bị xuất ra cái gì đại giới để cho ta xuất thủ? Hoàn sinh ma tôn vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân tự lấy ra vài gốc thiên địa thần vật, nhất nhất bày ở hoàn sinh ma tôn trước mặt. Những này thiên địa thần vật bị lấy ra, liền tản mát ra kinh người dược lực ba động. Lần nữa để hoàn sinh ma tôn một trận kinh ngạc. 300 triệu niên đại thái âm hỗn nguyên hoa, 2 ước niên đại thái thanh không minh quả, 500 triệu niên đại âm dương lưỡng nghi thảo. Nhìn trước mắt mấy thứ thiên địa thần vật, hoàn sinh ma tôn vẻ mặt kích động rung động. lại khó mà áp chế nội tâm kích động. Nhìn thấy Hoàn Sinh Ma Tôn biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tiền bối, những vật này ngươi có thể hài lòng giống như ngươi hài lòng, có thể tùy ý chọn lựa đồng dạng, dùng để làm mời ngươi luyện đan thủ lao." Ngươi xác định? Mặc dù nghe được Mạc Thanh Vân chính miệng nói, nhưng Hoàn Sinh Ma Tôn vẫn là lại xác nhận một chút. Mạc Thanh Vân gật đầu, nói: "Tự nhiên không phải nói đùa." Đạt được Mạc Thanh Vân lần nữa gật đầu, Hoàn Sinh Ma Tôn tự lộ ra vội vàng biểu lộ, nói: "Ngươi đem cái này gốc 300 triệu niên đại thái âm hỗn nguyên hoa cho ta, luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan sự tình bao tải trên người ta. Ngươi muốn cho ta lúc nào luyện chế, chờ một đoạn thời gian, vẫn là lập tức động thủ?" Nhìn xem Hoàn Sinh Ma Tôn biểu hiện, một bên Đông Phương Tư Tịch trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn nàng biểu hiện, tựa hồ lần thứ nhất nhận biết Hoàn Sinh Ma Tôn. Hỏi: "Sư tôn, ngươi giúp Mạc công tử luyện đan, ngươi ngay tại luyện đan dược làm sao bây giờ có 300 triệu năm thái âm hỗn nguyên thảo cầm, còn có thể luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan. Ta còn luyện cái đồ chơi này làm cái gì?" Hoàn Sinh Ma Tôn vô cùng dứt khoát, biểu đạt nội tâm ý nghĩ, không có chút nào che che lấp lấp, cho người ta một loại một chút rất chính trực cảm giác. Đạt được Hoàn Sinh Ma Tôn đáp án này, Đông Phương Tư Tịch không còn gì để nói, biểu lộ phiền muộn tới cực điểm. Nghĩ không ra Hoàn Sinh Ma Tôn nhân vật như vậy, đối mặt gì bảo dù hoặc thời điểm, giống nhau là khó có thể giữ vững tỉnh táo. Đông Phương Tư Tịch nghĩ như vậy, kỳ thật hiểu lầm Hoàn Sinh Ma Tôn. Nếu như là những vật khác, tỉ như binh khí, công pháp loại hình, Hoàn Sinh Ma Tôn tuyệt đối sẽ không động dung. Coi như động dung cũng sẽ không là như vậy. Chỉ có thể nói Mạc Thanh Vân vận khí rất tốt, xuất ra đồ vật hợp ý, mới khiến cho Hoàn Sinh Ma Tôn kích động không thôi. Nhìn thấy Hoàn Sinh Ma Tôn biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Hoàn Sinh Ma Tôn là một cái người chính trực, luyện đan hẳn là sẽ tương đối phụ trách. Ta muốn tại trong 3 năm đưa Đông Phương Tư Tịch hồi trở lại Hoàn Nguyệt Ma Tông, xin tiền bối lập tức thay ta luyện đan. Mạc Thanh Vân cũng rất thẳng thắn, trực tiếp yêu cầu Hoàn Sinh Ma Tôn lập tức luyện đan. Nhìn một bên lò luyện đan, lại nói: "Còn như tiền bối lãng phí những này tài liệu luyện đan, ta nguyện ý làm ra một chút đền bù. Tiền bối có thể lại chọn một gốc thiên địa thần vật. Tiểu tử ngươi rất có tiền đồ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hoàn Sinh Ma Tôn lập tức đại hỉ, nhịn không được khen Mạc Thanh Vân một câu, nói: "Nếu nói như vậy, đem gốc kia hai ước niên đại thái sơ âm minh quả cho ta." Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đem thái sơ âm minh quả lấy ra, đưa tới Hoàn Sinh Ma Tôn trước mặt. Đi qua cùng Hoàn Sinh Ma Tôn ngắn ngủi tiếp xúc, Mạc Thanh Vân đối với hắn hảo cảm tăng nhiều, đối với hắn làm người càng thêm tán thành. Kỳ thật phải cõng thiên địa thần vật bên trong, gốc kia 500 triệu niên đại âm dương lưỡng nghi thảo chân quý nhất, Hoàn Sinh Ma Tôn nhưng không có lựa chọn. Có thể thấy được hắn không phải ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị xong, Hoàn Sinh Ma Tôn tựu một lần nữa lấy ra một cái đan lô, bắt đầu là Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược. Gặp Hoàn Sinh Ma Tôn luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan, Mạc Thanh Vân không tiếp tục quấy rầy hắn, đi hướng một chỗ gò đất bắt đầu tu luyện. Tiểu tử này chuẩn bị mượn nhờ hỏa viêm chi lực tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hoàn Sinh Ma Tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Bất quá, bởi vì muốn luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan, Hoàn Sinh Ma Tôn rất nhanh bình phục tâm tình, toàn tâm vùi đầu vào luyện chế ở trong. Thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan vật liệu chân quý, hắn không thể có chút nào chủ quan. Vạn nhất luyện phá hủy, hỏng thanh danh của hắn là nhỏ, những tài liệu này hắn có thể không thường nổi. Càng mấu chốt, đối với Mạc Thanh Vân dạng này kim chủ, hắn cũng không muốn đắc tội. Gặp Mạc Thanh Vân hai người thỏa đàm, thù chung cũng không tiếp tục lưu lại. mang theo Đông Phương Tư Tịch hướng ra bên ngoài thối lui. Tại che chở Đông Phương Tư Tịch tình huống dưới, hắn không cách nào tại nội bộ đợi quá lâu, phải đi bên ngoài giảm bớt áp lực. Đối với thủ trung cử động, Mạc Thanh Vân hai người không có để ý, cũng toàn tâm yên lặng mình sự tình bên trong. Sau đó thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua. Thái Cổ Chí Tôn 354 chương 3545 thể phách thối biến, thời gian một năm đi qua rất nhanh. Tại một năm này trong tu luyện, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách đạt được một cái thăng hoa. Không chỉ có như thế, theo thể phách của hắn không ngừng tăng cường, thiên ma liệt diễm địa tâm hải hỏa diễm chi lực đối với hắn xung kích cũng đang không ngừng yếu bớt. Dưới tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân liền là một chút xíu xâm nhập thiên ma liệt diễm địa tâm hải, mượn nhờ càng lực lượng cường đại thối thể. Một ngày này, Mạc Thanh Vân đỉnh đầu trên không thiên địa biến sắc, lôi vân nhấp nhô, dị tượng mọc lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Cảm ứng được trên không kinh người động tĩnh, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Đối bầu trời quan sát một trận, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ, nói: loại này động tĩnh, chẳng lẽ là có thiên kiếp hàng lâm? Chẳng lẽ bởi vì thể phách quá mạnh, dẫn động thiên địa đại kiếp xuất hiện? Rầm rầm rầm. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh ở giữa, một đạo khí thế bức người kiếp lôi hướng phía hắn đánh xuống tới. Nhìn xem như là mãnh long kiếp lôi, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức toàn lực tiến hành chống cự. Đón lấy kiếp lôi tựu bá đạo đánh trúng Mạc Thanh Vân, đối với hắn thân thể tiến hành cuồng bạo xung kích. Ám hắc thôn thiên môn lọt vào kiếp lôi điên cuồng xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra thần thông, đối với nó tiến hành luyện hóa hấp thu. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng vận chuyển thái thủy tử lôi yêu long huyết đối với mình thể phách rèn luyện. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân tự một bên tiếp nhận kiếp lôi oanh kích, một bên mượn nhờ lực lượng của nó tiếp tục thối thể. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện dưới, hắn gần như quên đi thời gian, cả người chìm vào một loại một chút trạng thái huyền diệu. Mạc Thanh Vân toàn tâm chìm vào trong tu luyện, ngoại vi hoàn sinh ma tôn mấy người cũng là bị hắn động tĩnh cả kinh không nhỏ. Tiểu gia hỏa này gặp tình huống như thế nào, vậy mà làm ra dạng này động tĩnh? Thần tôn cảnh cường giả giao chiến cũng không có kịch liệt như vậy đi. Bởi vì hỏa viêm chi lực ngăn cách, hoàn sinh ma tôn không cách nào cảm giác được Mạc Thanh Vân bên kia tình huống cụ thể. Bởi vì hắn cũng sinh ra một chút lo lắng, nói: bây giờ ta đang đứng ở luyện đan quan hệ, không cách nào thoát thân đi xem một cái, hy vọng tiểu tử kia không có sao chứ. Hoàn sinh ma tôn trong lòng thầm than một tiếng, hắn tự tiếp tục tập trung ý chí, chìm vào đến luyện chế thái sơ nhịp mệnh luân hồi đan bên trong. Giờ phút này, tại hoàn sinh ma tôn chuẩn bị luyện đan lúc, thủ trung mang theo Đông Phương Tư Tịch tới nơi này, đều hiếu kỳ nhìn về phía thiên ma liệt diễm địa tâm hải vòng trong. Thủ trung, Mạc công tử sẽ không có chuyện gì chứ? Ngươi có muốn hay không đi qua nhìn xem? Xét nhìn xem Mạc Thanh Vân phương hướng, Đông Phương Tư Tịch một mặt lo lắng, mở miệng đối thủ trung đề nghị. Nghe được Đông Phương Tư Tịch, thủ trung lắc đầu, nói: chủ nhân, chỗ cái kia địa vực hỏa viêm chi lực quá mức kinh khủng. Mặc dù ta đối với nơi này hỏa viêm chi lực thích ứng rất nhiều, nhưng ta còn không cách nào đến chỗ nào. Mặt khác, cho dù ta đi qua, khủng bố như vậy lực lượng ba động, ta cũng không có cách nào chen vào tay. Gặp thủ trung nói như vậy, Đông Phương Tư Tịch đôi mắt đẹp khẽ run, không tiếp tục nói tiếp cái gì. Sau đó thời gian, ngay tại mấy người trong khi chờ đợi, một chút xíu lặng yên mà đi. Mấy ngày sau, thiên ma liệt diễm địa tâm hải vòng trong động tĩnh, thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh, kinh khủng thiên địa dị tượng cũng chậm chậm thối lui. Theo kinh khủng thiên địa dị tượng tiêu tán, một cái tuổi trẻ thân phận chậm rãi hiển hiện, chính là độ song kiếp Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra nhục thể thăng hoa lại có dạng này thối biến. Tại Mạc Thanh Vân tùy ý phất tay, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được pháp tắc như ảnh, theo sát nhất cử nhất động của hắn. Nhìn thấy chính mình tình huống như vậy, trong lòng của hắn linh quang lóe lên, sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Nói, ta trước đó suy đoán phương thức tu luyện, tựa hồ cũng không phải là đúng, tựa như là đi vào một cách lầm lẫn bên trong. Nhưng đến ngọn nguồn là nơi nào xảy ra vấn đề ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu khổ tưởng, muốn tìm được trong đó đột phá khẩu. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân lắc đầu, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, nói, được rồi, trước không muốn những thứ này. Bây giờ thiên ma liệt diễm địa tâm hải hỏa viêm chi lực đối ta đã không có tác dụng, nên đi chỗ sâu nhất nhìn một chút. Ý nghĩ như vậy dâng lên, Mạc Thanh Vân liền mang theo một cỗ hiếu kỳ, chậm rãi hướng phía thiên ma liệt diễm địa tâm hải đi đến. Theo không ngừng xâm nhập thiên ma liệt diễm địa tâm hải, Mạc Thanh Vân tựu càng phát ra hiện vòng trong hỏa viêm chi lực đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không phải hắn đối với nơi này hỏa diễm miễn dịch, trong lúc này xung quanh tùy ý một tia hỏa diễm đều có thể đem hắn nhục thể đốt thành trọng thương. Không biết đi được bao lâu, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một đảo hỏa diễm thác nước bay thẳng thiên không, tựa hồ quán xuyên vô tận tinh không, theo chư thiên vạn giới bên ngoài thế mà tới. Nghĩ không ra thiên ma liệt diễm địa tâm hải hành trình lại là dáng vẻ như vậy. Đem ánh mắt theo hỏa diễm trên thác nước thu hồi, Mạc Thanh Vân theo thiên ma liệt diễm địa tâm hải trung ương nhìn thấy mấy sợi ánh sáng lóng lánh, kinh ngạc nói, tại cái này hỏa diễm hải dương dưới đáy tựa hồ có thứ gì. Phát hiện hỏa diễm hải dương trình độ gì chẳng, Mạc Thanh Vân bước nhanh hơn đi tới hỏa diễm hải dương trên không, thôi động thần lực thu lấy bên trong điểm sáng. Thu tại Mạc Thanh Vân thu lấy dưới, mấy cái quang mang lấp lánh dao động đã rơi vào trong tay của hắn. Đan dược tới tay, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng một cái lực lượng kinh khủng ba động, so với cửu phẩm đan dược khủng bố hơn ngàn vạn lần. Đây là đan dược gì lại có như thế lực lượng kinh khủng ba động? Nhìn xem tản mát tại hỏa diễm ước vạn đan dược, còn có khủng bố như thế dược lực, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi. Nói, đan dược này giống như dược lực không có sói mòn, để cho người ta ăn vào, chỉ sợ trực tiếp có thể trở thành thần tôn cảnh cường giả. Mặc dù bây giờ dược lực sói mòn không ít, nhưng chỉ cần thân thể chịu được, cũng có thể trong nháy mắt vấn đỉnh thần đế cảnh giới. Có thể lấy về cho vô ưu các nàng ăn vào. Nơi này đã không có gì tốt tìm kiếm, nên đi ra xem một chút hoàn sinh ma tôn luyện đan tình huống. Hy vọng hắn tiến triển có thể mau một chút. Mạc Thanh Vân thân ảnh nhất chuyển, nhanh chóng hướng thiên ma liệt diễm địa tâm hải bên ngoài bay đi. Rất mau nhìn đến hoàn sinh ma tôn mấy người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình yên ra thủ chung, mấy người biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chủ nhân, trước đó bên trong chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có như vậy kinh khủng động tính? Nhìn qua đi vào trước người Mạc Thanh Vân, thủ chung thần sắc khẩn trương, hiếu kỳ đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đông Phương Tư Tịch hai người nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Tại ba người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân bình tĩnh cười nhạt một câu, cũng không làm bất kỳ che lấp. Nói, ta mượn nhờ thiên ma liệt diễm địa tâm hải hỏa viêm chi lực luyện thể, đem thể phách tế luyện đến một cái cảnh giới mới, dẫn động thiên kiếp hạ xuống. Mạc Thanh Vân nói thật nhẹ nhàng, có thể rơi vào thủ chung ba người trong tay, lại là đem bọn hắn dọa cho đến không nhỏ. Luyện thể dẫn động thiên kiếp tựu rất đáng sợ, mà Mạc Thanh Vân lại dẫn động để thần tôn e ngại thiên kiếp, có thể thấy được thể phách của hắn cường độ đạt đến loại trình độ gì. Trả lời thoáng cái thủ chung cha hỏi, Mạc Thanh Vân hướng hoàn sinh ma tôn nhìn lại, nói, tiền bối, luyện đan tiến triển như thế nào? Còn cần bao lâu có thể hoàn thành hết thảy tương đối thuận lợi? Nhiều nhất còn có một cách là được rồi. Hoàn sinh ma tôn cười nhạt một tiếng cho Mạc Thanh Vân một đáp án, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ thật buông lỏng. Đạt được hoàn sinh ma tôn đáp án này, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, như vậy thời gian liền đến được đến. Gặp còn phải đợi một cái. Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian. Đối thủ chung hai người bàn giao nói. Đã còn phải đợi một đoạn thời gian. Ta ra ngoài xử lý một ít chuyện. Một cái sau lại tới tìm các ngươi. Đối mấy người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên tại mấy người trước mắt biến mất. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện. Đông Phương Tư Tịch cùng Hoàn Sinh Ma Tôn đều là một mặt kinh ngạc. Quay đầu nhìn về Thụ Trung nhìn sang. Thấy hai người nghi ngờ nhìn mình. Thụ Trung một mặt nghiêm túc nói. Đây là chủ nhân bí mật. Ta không cách nào nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi muốn biết. Có thể đợi hắn trở về hỏi lại hắn. Gặp Thủ Trung nói như vậy, Hoàn Sinh Ma Tôn không tiếp tục hỏi, không đi nghĩ Mạc Thanh Vân sự tình. Tạo hóa đại lục, môn hậu thế giới. Mạc Thanh Vân rời đi thiên ma liệt diễm địa tâm hải, là hắn biết đến nơi này. Mạc Thanh Vân lần này tới đến nơi đây, hắn không có nửa điểm trì hoãn trực tiếp hướng môn hậu thế giới vòng trong chạy đi. Mặc kệ môn hậu thế giới có cái gì bí mật. Chỉ cần ta đem hắn đi đến cuối cùng. Trung quy là có thể biết rõ ràng. Mang theo dạng này một người hiếu kỳ. Mạc Thanh Vân một đường đi nhanh như gió. Không dừng lại chút nào. Chuẩn bị đến không cách nào lại tiến lên lại nói. Dọc theo con đường này, gặp được các loại tu luyện tím nguyên, Mạc Thanh Vân đều lựa chọn làm như không thấy. Hơn 10 ngày sau. Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tiến lên, một mặt kinh ngạc nhìn phía trước. Lần này, hắn xâm nhập môn hậu thế giới cử ly, đã cử ly quang môn ngàn vạn dặm xa. Chỉ là dù vậy, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ cam quyết đến, phía trước còn có vô tận đường xá tồn tại. Như thế xem ra, lần này không cách nào tìm kiếm đến cùng, đến lần sau lại đi vào tìm kiếm một phen. Mạc Thanh Vân mang theo thất vọng lắc đầu quay người hướng quang môn quay trở lại, không muốn tiếp tục lưu lại môn hậu thế giới. Bởi vì Hoàn Sinh Ma Tôn cùng hắn nói thời gian là một cái. Trái ngược một phục vừa vặn không sai biệt lắm. Hắn không thể có nửa điểm trì hoãn. Bởi vì vội vã chạy trở về. Lại thêm không cần tài nguyên tu luyện. Dọc đường những cái kia một tỷ năm. Chục tỷ năm thiên địa thần vật. Mạc Thanh Vân đều không có đi ngắt lấy. Cứ như vậy, ước chừng qua 10 ngày, Mạc Thanh Vân về tới thiên ma liệt diễm địa tâm hải. Lúc này, Hoàn Sinh Ma Tôn vừa vặn luyện thành Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan. Chính dẫn phát một cỗ kinh người đan tượng. Đối Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan hình thành đan kiếp. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, tâm tình biểu hiện được có một ít khẩn trương. Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan quá trình luyện chế thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Giống như luyện chế thất bại. Muốn lãng phí rất nhiều thời gian không nói. Chủ yếu là tài liệu luyện đan khó tìm. Có thể hay không tập hợp đủ cũng khó nói. Tỉ như nói môn hậu thế giới bên trong. Riêng phần mình thiên địa thần vật vô số. Có thể luyện chế Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan chủ yếu vật liệu. Lại là một cách đều chưa từng xuất hiện. Tại Mạc Thanh Vân mấy người khẩn trương ánh mắt dưới. Một đạo lại một đạo kiếp lôi hạ xuống. Đánh vào Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan phía trên. Tách ra lực lượng kinh khủng phong bạo. Mặc dù cỗ này kiếp lôi uy lực. Cùng Mạc Thanh Vân độ thể kiếp chinh lệch rất xa. Nhưng Mạc Thanh Vân lại càng thêm lo lắng. May mà chính là. Ước chừng qua mấy canh giờ. Lôi vân chậm rãi tiêu tán. Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. May mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc luyện chế ra tới. Nhìn thấy Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan hoàn hảo, Hoàn Sinh Ma Tôn cũng là một trận nhẹ nhõm, nói ra một câu cảm thán. Cũng không phải hắn đối với mình năng lực luyện đan hoài nghi. Chủ yếu là Mạc Thanh Vân cái giá cả quá cao. Cái này ai có thể chịu nổi a? Đa tạ tiền bối gặp Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan luyện thành. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu. Đưa nó thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan luyện thành. Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại lưu lại. Nhìn về phía bên người Đông Phương Tư Tịch. Nói. Đông Phương cô nương. Đã Thái Sơ Nghịch Mệnh Luân Hồi Đan luyện thành. chúng ta cùng rời đi đi. Tiền bối, ngươi là theo chúng ta cùng rời đi, vẫn là tiếp tục lưu lại luyện đan? Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi thoáng cái Hoàn Sinh Ma Tôn, hỏi đến tính toán của hắn cùng ý nghĩ. Theo trong tay ngươi đạt được hai gốc thần vật, ta tự nhiên là muốn tiếp tục luyện đan. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tại Mạc Thanh Vân tra hỏi ở giữa, Hoàn Sinh Ma Tôn tự không kịp chờ đợi lấy ra tài liệu luyện đan, một bộ phải lập tức đồng thủ bộ dáng. Nhìn thấy Hoàn Sinh Ma Tôn cử động lần này, Mạc Thanh Vân không nói gì. Đối thủ trung ý chào một cái, mang theo Đông Phương Tư Tịch cùng rời đi.